Xin chào mọi người, chúc mọi người có một tối chủ nhật vui vẻ nha. Sẵn đây thì mình xin chân thành cảm ơn những bạn gần đây đã donate ủng hộ cho mình nhiều nha. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 181 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nữ tử họ Hoa sắc mặt hoàn hảo, vốn biết Hàn Lập chính là tu sĩ mà ngay cả trưởng lão của bổn cung cũng phải trịnh trọng đối đãi. Tuy nhiên không trông thấy ai ra tay, nhưng khẳng định cùng vị Hàn tiền bối này có liên quan. Việc giết một con yêu thú cấp 6 cấp 7 tự nhiên sẽ không phải phí nhiều khí lực, hơn nữa hai nữ tu kia trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ tiền bối ra tay, yêu thú này đã công kích vào trong chủ điện của Hư Linh Điện chúng ta rồi, mong rằng tiền bối có thể giúp bổn cung một tay. Nữ tu có tu vi giả đan kia hướng Hàn Lập trịnh trọng thi lễ, cung kính nói. Đánh vào chủ điện hả? Cấm chế của Hư Linh Điện các người không phải là rất mạnh sao chứ? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Tay áo bào của Hàn Lập phất một cái, nhất thời một cổ cuồng phong thổi qua, đem thi thể yêu thú cuốn khỏi pháp trận, nhẹ nhàng hỏi. Chuyện này chúng ta cũng không được rõ ràng nữa, mọi người đang ở trong điện tuần tra, bỗng nhiên phát hiện ra rất nhiều yêu thú xuất hiện trong đại điện, nhưng lại tựa như không có chạm đến cấm chế ngoài điện, trực tiếp xâm nhập vào trong chủ điện luôn. Cô nàng chần chờ một chút rồi nghi hoặc nói. Như vậy xem ra yêu thú này đã vận dụng một thủ đoạn đặc thù gì rồi. Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng, thế gian có biết bao bí thuật cổ quái, bảo vật vô số kể, nên cho dù có xuất hiện sự tình quái lạ cũng không có gì khiến hắn quá kinh ngạc. Trong khi Hàn Lập còn muốn nói thêm cái gì thì truyền tống trận bỗng nhiên lại chớp động. Lúc này ba nàng nữ tu của Tiểu Cực Cung tuy vẫn còn cả kinh, nhưng bởi vì lúc này có vị cao nhân Hàn Lập này, cuối cùng cũng trở nên trấn định rất nhiều so với vừa rồi. Sau khi thối lui hai bước, ánh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào cái pháp trận trước mắt. Sau khi bạch quang chợt tắt, một phụ nhân với khuôn mặt bình thường khoảng ba mươi mấy tuổi xuất hiện. Thân hình vừa xuất hiện, vẻ mặt liền cảnh giác thả ra một quả viên hoàng đem chính mình hộ vào trong. Nhưng vừa thấy được ba nữ tử đứng ở trước mặt thì lại ngẩn ra. Thấy được Hàn Lập thì lại một lần nữa đánh giá Hàn Lập, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Tham kiến chủ sư thúc. Ba nữ tu này vừa thấy phụ nhân này lại lập tức mừng rỡ tiến bước đến chào. Phụ nhân hướng ba nàng khoát tay áo, từng bước đi ra pháp trận tới trước mặt Hàn Lập, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Vạn bối đã gặp qua Hàn tiền bối. Ngươi nhận ra ta sao? Hai mắt của Hàn Lập đánh giá nàng, cảm thấy gương mặt thực sự xa lạ, trong lòng có chút kỳ quái. Vạn bối dịu mạng, từng ở trong cung đảm nhiệm tuần tra chấp sự, khi tuần tra đã ở đằng xa gặp qua tiền bối rồi. Phụ nhân kính cẩn nói. À, thì ra là vậy. Hàn Lập không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Xin hỏi tiền bối có đi cùng mấy vị trưởng lão của bổn cung không vậy? Bởi vì yêu thú đột nhiên xâm nhập chủ điện Hư Linh Điện, vạn bối phụng mệnh đến đây cầu diện Hàn Ly đại trưởng lão. Phụ nhân không có ý giấu giếm, trực tiếp lên tiếng hỏi, hơn nữa nhịn không được mà ánh mắt hướng lối vào đại sảnh quét vài lần. Hàn Ly đạo hữu hiện tại chỉ sợ là không rảnh phân thân rồi. Hàn Lập cười, thân sắc như thường nói. Vạn bối cũng đã nghe được một ít rồi. Tựa hồ mấy người tiền bối cùng mấy vị trưởng lão trong cung hiện đang làm một việc cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lần này yêu thú xâm lấn này thực sự không phải là nhỏ. Nếu đám người đại trưởng lão không xuất hiện, Tiểu Cực Cung chúng ta có thể bị tai ương ngập đầu. Phụ nhân vừa nghe lời ấy, trong lòng trở nên lo lắng. Ồ, lần này yêu thú xâm nhập lợi hại vậy sao? Cung chủ của quý cung cũng không phải là một hậu kỳ đại tu sĩ sao chứ? Ngay cả nàng cũng ứng phó không được hả? Hàn Lập ánh mắt chợt lóe hỏi. Giảng bối chính là phụng mệnh của cung chủ mới tới cầu diện đó. Trong lúc giảng bối đến đây, cung chủ đã sắp bị một con yêu thú lợi hại cuốn lấy rồi, căn bản không rảnh chiếu cố những việc khác. Phụ nhân nở nụ cười khổ. Đám người Hàn Ly đạo hữu tiến nhập Huyền Ngọc Động, các người nếu tự nhận là có biện pháp kêu bọn họ ra thì tự làm là được. Ta giờ đi ra trước xem rốt cuộc yêu thú gì đã đến mà ngay cả quý cung cũng có vẻ như không thể ngăn cản vậy. Hàn Lập bất động thanh sắc nói một câu, thân hình phiêu phù, người liền đứng trong truyền tống trận. Tiền bối hãy cẩn thận một chút đó, bên kia phần đông yêu thú xâm nhập chỉ sợ nơi truyền tống cũng không được an ổn đâu. Phụ nhân cả kinh nhưng không dám ngăn trở, chỉ có thể nhanh nhẩu nhắc nhở một câu. Hàn Lập gật gật đầu, một tay giương lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh lên phía trên pháp trận, nhất thời bạch quang chớp động, truyền tống lại bắt đầu. Đúng lúc này, sau lưng Hàn Lập ngân quang chợt lóe, bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh sắc nhân ảnh, sau đó hai người trong phút chốc đồng thời truyền tống đi. Hả? Đó là người nào? Phụ nhân thấy vậy không khỏi cả kinh. Sư đệ cũng không biết nữa, con yêu thú vừa rồi hình như là do người đó ra tay diệt. Nữ đệ tử giả đang chần chờ một chút, không quá khẳng định nói. Nghe nói lần này có mấy vị tiền bối ngoài cung đến, không lẽ là một vị tiền bối khác sao? Ba người các ngươi đợi ta đây, nếu có địch nhân truyền tống tới hãy tạm thời ngăn cản một chút nha, ta đến Huyền Ngọc Động xem có thể gọi ra đám người của đại trưởng lão không. Phụ nhân tuy rằng đối với việc một mình Hàn Lập xuất hiện ở đây trong lòng có chút kinh nghi, nhưng lập tức nhớ tới trọng trách của mình, nên mặt khác hướng ba nữ nhân này phân phó. Tuân mệnh. Ba gã nữ đệ tử tự nhiên không người đáp ứng, phụ nhân liền hóa thành một đạo bạch quang thẳng đến Huyền Ngọc Động độn đi. Bên kia truyền tống, Hàn Lập mang nhân hình khôi lỗi mới từ truyền tống trận đi ra. Truyền tống trận chưa thích ứng vì còn đang ở trong vòng hồi phục lại. Phía sau khôi lỗi một thân hình bỗng nhiên nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Hai tiếng kêu thảm thiết trước sau phát ra. Ngay sau đó một tiếng phanh truyền đến, nghe có vẻ như một vật gì ngã xuống đất. Hàn Lập nghe tiếng động nhìn lại, kết quả chỉ thấy một thi thể yêu thú nằm trong vũng máu. Bên cạnh còn có một nam một nữ, hai gã đệ tử kết đan kỳ tiểu cực cung đang ngây ngốc nhìn trừng trừng nhân hình khôi lỗi. Đang rút một cánh tay ngân quang lóng lánh từ trước ngực một con yêu thú khác ra, thi thể yêu thú liền theo đó mà rơi xuống đất. Nơi đây rõ ràng cũng có một tòa truyền tống trận giống hệt như cái ở trong đại sảnh. Hàn Lập liếc mắt đánh giá hai gã đệ tử tiểu cực cung một lượt, liền không để ý tới nữa, rồi nhấc chân hướng ra ngoài bước đi. Vì nghe được từ bên ngoài cửa truyền đến từng trận âm thanh đánh nhau bạo liệt, tựa hồ còn có người đang ở bên kia kịch liệt tranh đấu. Một nam một nữ nguyên bản còn muốn tiến đến vào, nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy căn bản không muốn nhiều lời, sau một chút chần chờ liền đứng ở tại chỗ. Trong thời gian nháy mắt, Hàn Lập đã mang nhân hình khôi lỗi đi khỏi đại sảnh. Quả nhiên ngoài đại sảnh trong thiên điện đang có hơn 10 đệ tử tiểu cực cung và yêu thú chiến đấu khí thế ngút trời. Pháp bảo yêu khí bay múa khắp điện, âm thanh bạo liệt, tiếng rít đinh tai nhức óc, một tràng giằng co đang nhất thời diễn ra. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, vốn không chú ý gì mấy. Yêu thú và tu sĩ nơi này phần lớn là cỡ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, hắn tự nhiên để mặc kệ. Thanh quang quanh thân Hàn Lập lúc này chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vòng bọc cả hai vào trong, vọt thẳng đến lối vào thiên điện. Dù sao đi nữa, truyền tống trận cũng có thể truyền xuất ra ngoài. Tựa hồ nơi này được bố trí như bên trong chủ điện của Hư Linh Điện. Với tốc độ phi độn của Hàn Lập, chỉ một lượt hô hấp liền bay qua khoảng cách mấy chục trượng, lập tức đã tới cửa điện. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh quái dị kêu lên từ bên cạnh. Một quái thú toàn thân đen thùi đầy vảy không biết tên, miệng phun hắc khí hướng hắn lao tới, bộ dáng hung thần ác sát. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi thở dài. Con yêu thú này tuy rằng tu vi không thấp, nhưng rõ ràng linh trí lại quá thấp. Những yêu thú khác vừa thấy Hàn Lập liền mau chóng độn quang trốn đi còn không kịp. Dáng vẻ bọn nó không giống như con quái thú này, quá ngốc nghếch, tự động đưa thân vào miệng cọp. Chẳng qua Hàn Lập cũng không bận tâm để ý tới một con yêu thú ngay cả biến hóa cảnh giới cũng chưa đạt đến. Lúc này từ trong tay của Hàn Lập bắn ra, nhất thời năm đạo thanh quang chói mắt chợt lóe phun tới. Yêu thú kia hét thảm một tiếng, hộ thân yêu khí căn bản không thể ngăn cản mảy may, đã bị trực tiếp xuyên thủng năm cái lỗ to, thi thể trực tiếp rơi xuống. Những yêu thú khác tự nhiên nhận thức được Hàn Lập không dễ chọc đến, nhưng không có nghĩ hắn lại dễ dàng tiêu diệt một đồng loại như thế, đã khiến cho chúng bị dọa thất kinh. Nhất thời tất cả trở nên kinh sợ run lẩy bẩy, vội vàng cách xa cự ly cùng đối thủ, tạm thời chỉ đứng ở xa xa nhìn. Đám đệ tử tiểu cực cung thì tinh thần đại chấn, nhưng Hàn Lập thanh quang chợt lóe, người liền trực tiếp xuyên qua thiên điện, không có ý dừng lại tí nào. Điều này khiến cho các tu sĩ này và yêu thú trong điện hai bên nhìn nhau. Sau một thoáng do dự, âm thanh giết chóc lại nổi lên, tranh đấu so với lúc trước càng thêm phần kịch liệt hơn. Từ thiên điện mà đi ra, trong đầu của Hàn Lập chiếu theo vị trí siêu hồn trong nguyên anh của Hàn Ly thượng nhân một đường đi tới. Trên đường sau khi đi qua một số địa phương, nơi nơi đều có yêu thú tu sĩ đánh nhau khó phân thắng bại. Tựa hồ như Hư Linh Điện nơi đây đã hoàn toàn bị cái bầy yêu xâm nhập. Dọc theo đường đi, tự nhiên cũng có vài con yêu thú có mắt không tròng, mạo muội hướng Hàn Lập ra tay. Kết quả là không phải bị mấy kiếm của hắn xuyên thủng thì cũng bị khôi lỗi ở phía sau một tay giết chết. Phần lớn bị chết là một ít yêu thú cấp 6, cấp 7. Dù sao yêu thú quá thấp cấp, chỉ cần Hàn Lập phát ra linh áp khiến cho chúng nó không dám tùy ý tiếp cận. Còn yêu thú hóa hình sơ kỳ, liếc mắt một cái là nhìn thấy tu vi của Hàn Lập, nên chúng tự nhiên cũng không nguyện chạm vào loại đối thủ khó có thể thủ thắng. Khi Hàn Lập xuyên qua một cái hành lang thật dài, lại bị hai gã hóa hình kỳ yêu thú đồng thời chặn lại. Một gã toàn thân lam bào, tay dài mắt xanh, một gã khác thì tóc bạc đầy đầu, làn da đỏ tươi nhưng lại có ba mắt. Hai tên này đều tràn đầy sát khí, hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Lập. Ánh mắt của Hàn Lập rơi trên hai cổ thi thể tu sĩ tiểu cực cung gần đó, không khỏi nhướng mày. Nơi này linh khí dao động loạn xạ như thế, hiển nhiên là vì một hồi đại chiến vừa mới kết thúc, kẻ thủ thắng đích thực là hai yêu thú trước mắt. Các ngươi tránh ra, ta không phải là tiểu cực cung tu sĩ, cũng không có ý cùng các ngươi tranh đấu. Hàng Lập lạnh lùng nói. Tên yêu thú mắt xanh dáng người dị thường khôi ngô, trong tay cầm hai cây búa lớn ngân quang lóng lánh, vừa nghe lời ấy của Hàng Lập, trong miệng phát ra một trận cười quái dị. Ngươi cho rằng hai người chúng ta ngu ngốc phải không hả? Phạm là nhân loại tu sĩ đều đã hắn chết, hơn nữa bổn đại gia mới ăn một cái nguyên anh, đang cảm thấy không tồi đi nè, còn muốn nuốt thêm vài cái nữa đó, từ từ nhấm nháp cho thật là tốt đó. Ngươi thấy tu vi tựa hồ so với bọn ta cao hơn chút, chắc nguyên anh tư vị càng ngon hơn à nghe. Con yêu thú ba mắt kia cũng lộ ra vẻ không có hảo ý. Hai yêu thú này một là có bát cấp cảnh giới, còn khác cũng là mới vừa đột phá đến cửu cấp cao giai yêu thú, khó trách tự cho rằng có thể nuốt Hàng Lập. Dù sao nhân hình khôi lỗi vẫn luôn trong trạng thái ẩn nặc, vì vậy một bát cấp yêu thú phổ thông đánh với một tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng không bị rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy trước mắt hai gã hóa hình yêu thú lại coi hắn như là một món đồ ăn, trên mặt chúng lộ ra vẻ hung thần ác sát, Hàng Lập đôi mày khẽ nhíu lại. Mặc dù hắn có thể nắm chắc việc giết chết hai gã yêu thú này, nhưng với những việc làm không có lợi lại tiêu hao pháp lực này, làm cho hắn không có hứng thú động thủ. Lúc này hắn cũng không nói nhiều lời, hai tay liền bắt quyết niệm thần chú, sau lưng nhất thời vang lên một tiếng lôi minh, một đôi cánh màu trắng bạc bỗng nhiên hiện ra, ngân quang chớp động, thân hình ngay tại chỗ quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cũng không muốn dây dưa ở đây nên muốn trực tiếp thoát ra khỏi nhị yêu, nhưng lúc này cái tên tam nhãn cửu cấp yêu thú lại phản ứng rất nhanh, trong miệng liền vội vàng hét lớn một tiếng. Ngươi tưởng có thể chạy trốn được sao? Sau đó chiếc đầu của con yêu này khẽ quay theo đúng 180 độ, trông rất là quỷ dị nhìn theo. Gương mặt của nó hướng tới vị trí mà Hàng Lập vừa mới xuất hiện. Đồng thời con mắt thứ ba của nó đột nhiên phóng ra một luồng hắc quang. Từ trong đó một đạo hắc mang chợt lóe lên hướng tới Hàng Lập mà lao tới. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Không biết hắc quang kia có thần thông quỷ dị gì, mà sau khi phóng ra hơn 10 trượng liền tự động nổ tung rồi tràn ra. Ngay khi hắc mang chớp động liền lao tới, liền cường ngạnh phá bỏ động thuật của Hàng Lập, từ trong hư không rơi xuống, thân ảnh lại hiện ra thêm một lần nữa, trên mặt không khỏi biến sắc. Tiểu tử, ngươi gặp phải Ngô Huynh thì đúng là số của ngươi không may mắn rồi nha. Pháp thiên nhật này của Ngô đạo hữu chính là chuyên đi phá các loại thuần di động thuật, ngươi gặp phải hai người chúng ta, cho dù nguyên anh của ngươi có muốn chạy thì cũng đừng có mà vọng tưởng. Tên yêu thú tay dài mắt xanh đứng một bên nhìn cảnh này, miệng rộng liền há ra, phát ra một trận cuồng tiếu rồi nói. Thật vậy sao? Tại hạ đúng là kém hiểu biết rồi, cũng không biết là ở trên thế gian này lại có tài liệu yêu thú thần kỳ bậc này nữa đó. Vậy cũng tốt, Hàng Mẫu vốn cũng không muốn cùng các ngươi tranh đấu, nhưng hiện tại xem ra ta phải tiêu phí một chút thời gian, nhưng tính ra cũng không có uổng phí khí lực, ta sẽ đưa hai ngươi cùng ra đi. Hàng Lập thân hình chậm rãi ổn định, ngẩng đầu nhìn về phía nhị yêu, khuôn mặt âm trầm nói. Hắn vừa rồi tuy kịp thời phóng ra ngân sắc tiểu thuẫn đón đỡ được cái vụ nổ của hắc quang kia, nhưng trên mặt lại dính một chút tro bụi, bộ dáng như chịu một chút thiệt thòi không nhỏ, rốt cuộc cũng làm cho hắn nổi lên sát khí. Vừa dứt lời thì phía sau tên yêu thú tai dài mắt xanh ngân quang chớp động, một thanh ảnh nhàn nhạt chợt hiện ra, tiếp theo một cái cánh tay từ phía sau đánh thẳng tới lưng yêu thú. Nhưng vào đúng lúc này, con mắt thứ ba của tên tam nhãn yêu thú chợt lóe lên dị quang, dường như nó cảm ứng được cái gì đó, liền quay đầu lại hét lên một tiếng, đồng thời cánh tay vung lên, một cái hoàng sắc viên hoàng từ trong tay bắn nhanh ra, đánh thẳng vào cái thanh ảnh nhàn nhạt kia. Hàng Lập một tiếng hừ lạnh, hai tay đồng thời vung lên, một tay vung ra 36 thanh kim sắc tiểu kiếm, khi mới xuất hiện khẽ phát ra một âm thanh rồi ngự không bay đi, hóa thành mấy chục đạo kim quang dài khoảng 10 thước hướng tam nhãn yêu thú đánh tới. Tay kia thì nhoáng lên một cái hoàng sắc hàng ma trượng liền rời tay lao ra, rồi đón gió mà lớn lên, hóa thành một cây hoàng ma trượng dài khoảng mấy trượng, phát ra những tiếng gào thét quái dị rồi vọt tới. Ngay khi phi kiếm cùng hàng ma trượng đồng thời lao đi, Hàng Lập còn hé miệng phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm to bằng nắm tay. Đứng ở trên đầu vai của hắn còn có con thái âm hỏa nha cũng đang không thèm lên tiếng, hai cánh liền mở ra, hóa thành một đoàn hỏa quang bắn đi. Mà sau khi phun ra hắc quang, hai tên yêu thú vẫn còn đang phiêu phù nhẹ nhàng phía sau, bộ dáng vô cùng thông thả. Tốc độ còn xa mới bằng được phi kiếm cùng hàng ma trượng từ phía trước lao tới, với động tốc cực nhanh, thanh thế kinh người. Hàng Lập vừa ra tay, mục tiêu lại tập trung chủ yếu vào tên tam nhãn yêu thú kia. Con thú này sau khi quay đầu, nhìn thấy cảnh này nhất thời trong lòng kinh hãi. Con yêu thú này xuất thân từ vạn yêu cốc, tự nhiên cũng hay thường xuyên ở trong cốc này cùng các yêu thú khác tranh đấu. Vô luận về lịch duyệt hay là kinh nghiệm đấu pháp, đều vượt xa so với các tu sĩ nhân loại cùng cấp. Nhưng dù vẫn chưa động thủ với Hàng Lập, nhưng chỉ bằng 36 thanh phi kiếm cùng hàng ma trượng hóa thành linh quang kinh người như vậy, thì có thể đoán ra được hai cái thứ pháp bảo của người này uy lực cũng không phải là nhỏ. Lúc này nó cũng bất chấp sự an toàn của con bát cấp yêu thú kia, một tay vỗ bên hông, bỗng nhiên từ trên người bay vụt ra một đạo hoàng sắc kinh hồng xuất hiện, lớn khoảng hơn 10 trượng, rồi lóe lên hướng đối diện mấy chục thanh kim sắc phi kiếm nghênh đón. Nhất thời một trận bạo liệt mang theo những tiếng xé gió tại hai người trong lúc đó bạo phát ra, mà kinh hồng chói mắt, thế nhưng lực lượng so với tất cả kim sắc phi kiếm lại không hề rơi xuống hạ phong. Điều này khiến cho Hàng Lập thấy nao nao, nhưng ngay trong nháy mắt, cây cự đại hàng ma trượng lại lướt qua màn kiếm quang, lao tới trước đỉnh đầu của tam nhãn yêu thú, tựa như một hòn núi nhỏ hung hăng nện xuống. Tam nhãn yêu thú mặt trầm như nước, trong miệng phát ra một tiếng rống to, quần áo trên người tất tất bị vỡ vụn ra, lộ ra một thân hình lõa thể với làn da mang màu xanh đen, thân thể trông tựa như một loại tinh cương tạo thành. Lúc này song trưởng khẽ nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đôi cự đại cương kiềm, lớn khoảng hơn trượng. Song trưởng giao vào nhau, rốt cuộc hướng tới hàng ma trượng kẹp tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, hắc mang cùng hoàng quang đang xen vào nhau lóe lên. Thực sự là không ngờ, chỉ bằng lực lượng của thân thể mà con yêu thú này có thể kẹp lấy hàng ma trượng làm cho nó không thể hạ xuống được. Nhưng bảo vật này chính là một trong những pháp bảo thành danh của Côn Ngô Tam Lão năm đó. Mặc dù Hàng Lập bởi vì duyên cớ là công pháp không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cũng làm cho yêu thú này sau khi va chạm, thân hình cường đại to lớn của nó bỗng nhiên nhỏ đi ba phần. Yêu thú này trong lòng âm thầm hoảng sợ. Bản thể của hắn chính là thế gian hãn hữu, mọi người chỉ biết nó là hậu duệ của một loại dị thú trong hoang dã. Chẳng những trời sinh trên đầu có ba con mắt, hơn nữa nó được sinh ra từ trứng, sức lực của nó hẳn có thể bắt voi xé hổ, mà theo tu hành tăng lên, cái loại thiên phú cự lực này cũng càng ngày càng sâu sắc, hiện giờ tới một trình độ có thể chống đỡ được hàng ngàn cân cự lực cũng không có việc gì. Nhưng hiện giờ chỉ một kích của hàng ma trượng, làm cho song trưởng của hắn tê dại, cảm giác không chịu được, điều này sao không thể làm cho trong lòng của nó không khiếp sợ cho được. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một bên truyền lại, làm cho trong lòng yêu thú trầm xuống, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy con yêu thú tai dài mắt xanh, không biết từ khi nào mà chiếc đầu to lớn của nó đã bị rơi xuống đất. Mà bên cạnh thân hình không đầu của nó lại xuất hiện một thanh đoản nhẫn đen thui trong suốt, đang lượn lờ ở phía trên, hắc quang nhàn nhạt chớp động không ngừng, mà thanh ảnh lại hoàn toàn không thấy tung tích đâu cả. Nguyên lai là trước đó được con yêu thú ba mắt này nhắc nhở, cộng thêm một cái ngân hoàng ngăn cản, con bát cấp yêu thú tai dài mắt xanh này tránh thoát được một kích của nhân hình khôi lỗi. Nhưng không chờ hắn từ trong kinh hải tỉnh lại, thì lại bị ma tủy toản phi đao âm thầm lẫn tới bên người, xuất kỳ bất ý một đao chém xuống cắt rụng chiếc đầu trên cổ. Mặc dù con yêu thú này có chút thần thông, nhưng vô luận là tu vi hay là bảo vật thì so với nhân hình khôi lỗi còn kém xa. Vì vậy làm sao có thể ngăn cản được một kích toàn lực của nhân hình khôi lỗi này. Sau khi thân thể không đầu vừa đổ xuống thì một đoàn lục hỏa từ trong thân thể nó bắn ra, nhắm thẳng mặt đất mà chạy. Nhưng lúc này ngân quang chợt lóe lên, thanh ảnh từ phía dưới hư không hiện ra, chặn ngay đường đi của đoàn lục hỏa, làm cho yêu thú tinh hồn cả kinh, lúc này muốn quay đầu mà chạy nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy thanh ảnh chậm rãi đưa tay xuất ra một trảo, liền bắt lấy lục hỏa vào trong tay, sau đó không chút do dự, hai tay liền chà sát vào nhau, ngân quang chớp động đã đem yêu thú tinh hồn biến thành một luồng khói nhẹ. Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt công phu, đều được yêu thú tam nhãn này thu vào trong mắt. Mà vào thời khắc này, thanh ảnh liền quay đầu liếc nhìn một cái vào tam nhãn yêu thú, toàn thân ngân quang chợt lóe lên, thân hình cùng thanh ma tủy phi đao đang huyền phù trên không đồng thời biến mất không thấy. Lúc này sắc mặt con yêu thú này liền đại biến, rốt cuộc trong mắt của nó hiện ra vẻ kinh hoảng. Với nhãn lực của con yêu thú này, tự nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được nhân hình khôi lỗi cùng hắc sắc phi đao kia rất đáng sợ. Mặc dù nó không biết là cái thanh ảnh kia chỉ là một con rối mà thôi, nhưng hắn cũng tự biết là bản thân cũng không phải là đối thủ của hai người Hàng Lập. Lúc này nó vô cùng hối hận, tự nhiên nảy sinh ra ý định thối lui. Chỉ có điều giờ phút này, con mắt thứ ba của yêu thú hiện ra quang mang kỳ lạ, chớp động không ngừng, muốn lập tức tìm ra vị trí của nhân hình khôi lỗi. Đúng lúc này, hỏa cầu do Tử La cực hỏa biến thành, cùng đoàn hỏa quang do Thái Âm hỏa nha biến thành, từ hai bên tả hữu của yêu thú nhẹ nhàng bay vụt tới. Lúc này con cửu cấp yêu thú đang tập trung toàn bộ tinh thần để thi pháp, nên nó chỉ liếc mắt nhìn hai cái hỏa cầu một cái, mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không bận tâm, tùy ý miệng rộng há ra, liền phun ra hai cổ hoàng sắc yêu khí trực tiếp đánh về phía hai cái hỏa cầu này. Đang khi trên khuôn mặt của nó hiện lên sắc mặt vui mừng, thì cả ba con mắt đều hướng về một phía ở trong hư không, thì hai quả hỏa cầu đồng thời bạo liệt văng ra. Tự diễm giống như lửa cháy trên một cánh đồng cỏ khô, quang diễm bùng ra biến thành một cái hỏa trụ cao hơn 10 trượng, đem hai cổ hoàng sắc yêu khí cuốn vào trong, tiếp theo hướng tam nhãn yêu thú mãnh liệt phun tới. Ngay khi chưa đến gần yêu thú này, từ hỏa trụ này đã truyền tới cực hạn chi khí, khiến cho phụ cận không gian nổi lên những âm thanh rắc rắc vang lên. Một tầng băng sương trong suốt dị thường nhanh chóng từ trên hư không xuất hiện, cũng hướng yêu thú đối diện nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, giống như tất cả không gian phụ cận xung quanh toàn bộ đều bị đóng băng. Mà hỏa quang còn lại sau khi đồng dạng bạo liệt ra, liền hóa thành hình thái hỏa nha tại trong tầng xích diễm, hình thể lúc này lại lớn hơn một thước, miệng liền há ra đem yêu khí trước người một ngụm nuốt vào, sau đó hai cánh mở ra, rồi dùng hỏa động thuật không một chút do dự lao vào bên trong tử sắc hỏa trụ, thân hình liền biến mất không thấy bóng dáng. Tam nhãn yêu thú vừa thấy cực hàn chi diễm do tử la cực hỏa gây ra, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt cực kỳ. Dưới tình thế cấp bách, không một chút nghĩ ngợi, miệng liền hé ra, từ trong miệng thoáng chốc phun ra một cổ hoàng sắc quang điểm dày đặc lao ra, tựa như vô cùng bất tận. Những cái quang điểm này sau khi lao ra liền cuộn vào nhau, rồi biến thành một con tiểu trùng to bằng ngón chân cái trông rất là kỳ dị. Nửa thân trên giống như rết, nửa thân dưới lại giống bò cạp, toàn thân mang màu vàng nhạt, nhìn trông cực kỳ dữ tợn. Sau khi hung trùng này hiện ra, liền phun ra một đoàn hoàng sắc quái vụ, mang theo một mùi tanh nồng nặc, trực tiếp nghênh tiếp hỏa trụ, bộ dáng như muốn ngăn cản hỏa diễm một thời gian. Đột nhiên con cửu cấp yêu thú toàn thân hắc sắc yêu quang chớp động, song trưởng lớn lên một vòng chậm rãi nâng lên, muốn đẩy cái hàng ma trượng phía trên đỉnh đầu văng ra, sau đó vội vàng thoát thân mà chạy. Giờ phút này tam nhãn yêu thú hoàn toàn dập tắt cái tâm tư muốn cùng hàng lập đối kháng, thầm nghĩ cách chạy trốn để bảo mệnh. Vừa lúc hoàng sắc quái vụ cùng với tử diễm vừa tiếp xúc, lập tức nhìn thấy hoàng vụ không thể chống đỡ nổi hỏa diễm, ngay tức khắc một bộ phận hoàng vụ liền hóa thành những viên hỏa lạp trong suốt dị thường từ trên không mà rơi xuống. Nhưng quái trùng vẫn liên tục phun ra hoàng vụ không ngừng, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa trụ tới gần. Từ trong hỏa trụ truyền ra một tiếng the thé, lập tức hỏa diễm trên hỏa trụ liền quay cuồng ngưng tụ thay đổi hình dạng, liền biến thành một con hỏa nha lớn hơn 10 trượng, tử sắc hỏa vụ, hai mắt đỏ đậm. Hai cánh hỏa nha khẽ vung nhẹ một cái, tử diễm từ hỏa trụ liền ùng ùng tuôn ra, so với lúc đầu còn cường đại hơn mấy lần. Chẳng những đem hoàng vụ trước mặt quét sạch, mà ngay cả quái trùng cũng bị đóng băng thành một khối băng nhỏ, không thể động đậy được một chút nào. Hỏa nha hai mắt đỏ ngầu chớp động, âm thanh điều khiển cực hàn chi diễm liền đánh về phía tam nhãn yêu thú. Yêu thú đang bị cự lực của hàng ma trượng gắt gao ép xuống, căn bản không thể nào nhúc nhích được, chỉ kịp từ con mắt thứ ba phóng ra một đạo hắc mang đánh ra. Nhưng mà khi hắc mang đánh lên trên người của hỏa nha thì tựa như trâu đất xuống biển, căn bản không có một chút tác dụng nào. Mà trong miệng tử sắc hỏa nha lúc này thét lên một tiếng dài, liền chớp động lao tới thân hình của con cửu cấp yêu thú. Chỉ thấy thân thể của con yêu thú này bị vô tận hỏa diễm bao bọc vào trong, sau khi thét lên một tiếng thảm thiết, liền biến thành tử sắc cự băng, trên mặt vẫn mang một vẻ đầy kinh hoàng. Hộ thể yêu khí của nó lại không có một chút tác dụng nào có thể ngăn cản tử la cực hỏa. Ngay sau đó, bên cạnh cự băng liền hiện ra một nhân ảnh chớp động. Nhân hình khôi lỗi trong một đoàn ngân quang xuất hiện, nhất thời hai tay liền chà sát vào nhau, đồng thời nâng lên, hai đạo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh liên kích vào phía trên cự băng. Một tiếng gầm rú vang lên, bề mặt tử sắc cự băng tức tức vỡ vụn ra, bên trong thân thể của cửu cấp yêu thú đã biến thành một đống thịt vụn. Khi cự băng vỡ ra thì một đoàn lục sắc quang chợt lóe lên, một đoàn lục hỏa so với con yêu thú tai dài mắt xanh lớn hơn rất nhiều từ trong băng vụn nhanh chóng bắn đi, sau vài cái chớp động thoáng cái đã thuấn đi ra xa hơn 20 trượng. Bây giờ muốn chạy thì đã chậm rồi, một thanh âm chậm rãi truyền tới. Lập tức một tiếng lôi minh vang lên, một đạo ngân hồ đột nhiên xuất hiện phía trước lục hỏa, tiếp theo hàng lập lại hai tay chắp ở sau lưng hiện ra, ở trong ngân quang nhếch mép nhìn yêu thú tinh hồn trước mắt. Lúc này tinh hồn của con cửu cấp yêu thú đột nhiên biết là không tốt, liền nhoáng lên một cái đổi hướng bỏ chạy. Hàng lập đơn trưởng liền vung lên, trong tay lục quang chợt lóe, một cái lục sắc một thước liền xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng về yêu hồn nhẹ nhàng đánh ra một cái, nhất thời linh quang chớp động, trong nháy mắt phía trên yêu hồn liền hiện ra một đóa ngân liên to khoảng hơn một thước. Ngân liên đang từ phía trên dần dần hạ xuống, làm cho yêu hồn có cảm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhất thời lại không thể thi triển thuấn di hay chạy đi. Lúc này trong lòng của yêu hồn liền trầm xuống, linh quang của Ngân Liên liền đại phóng, ở giữa đóa Ngân Liên liền bắn ra một luồng thất sắc Phật quang, thoáng chốc đem yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đó nhanh như chớp mạnh mẽ lôi vào bên trong Ngân Liên. Sau một tiếng kêu đầy kinh sợ truyền ra, Ngân Liên liền chớp động vài cái, tiếp đó tiêu tán biến mất. Mà bên trong Ngân Liên, yêu hồn cũng theo đó biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hàng Lập khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái liền quỷ dị biến mất. Mà lúc này khôi lỗi ở bên kia liền nhẹ nhàng hướng Hàng Lập bay tới. Khi tới trước người Hàng Lập liền hướng Hàng Lập đưa tới những vật đang cầm ở trong tay. Chính là hai thứ mà hắn thu nhặt lại. Đó là một cái ngân hoàng cổ bảo cùng một cái hắc sắc viên cầu to bằng ngón tay cái. Trong đó viên cầu chính là con mắt thứ ba của con tam nhãn yêu thú. Chỉ thấy toàn thân nó mang một màu đen, ngoài ra vẫn còn chưa thấy có cái gì khác lạ. Tuy nhiên sau khi Hàng Lập đem khỏa yêu nhãn này đưa lên mắt nhìn kỹ, tự nhiên thần sắc khẽ động, liền đem nó cùng với cái ngân hoàng kia thu vào trong túi trữ vật. Đối với cái ngân hoàng này, tuy rằng là một kiện cổ bảo không tồi, nhưng đối với nhãn lực của hắn bây giờ thì chỉ có thể miễn cưỡng xem vừa mắt mà thôi. Còn về cái phần hoàng sắc kinh hồng có thể ngăn cản được chúng phi kiếm của Hàng Lập, sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân thì biến thành một thanh cổ nhận, nhìn tựa giống như phi đao lại không phải phi đao, tựa giống phi kiếm lại không phải phi kiếm, cũng sẽ bị Hàng Lập dễ dàng thu vào trong túi trữ vật. Sau khi Hàng Lập đem cái phi kiếm cùng hàng ma trượng thu lại, vốn không muốn lưu lại ở chỗ này lâu, liền đem nhân hình khôi lỗi cùng hỏa nha thu vào, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng tới phía cuối hành lang vọt đi. Rõ ràng nhận thấy ở xung quanh đại điện, yêu thú cùng với các tu sĩ tiểu cực cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuất hiện ở chỗ này thì không phải là cao giai tu sĩ pháp lực cao thâm thì cũng là cao giai yêu thú. Trong đó có không ít nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu thú. Nhưng bởi vì những người này đánh nhau tại các khu vực lối ra, làm cho Hàng Lập chỉ xa xa liếc mắt một cái cũng không tự đi tìm phiền toái. Sau khi đi qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảng trường, Hàng Lập rốt cuộc cũng đi tới được đại điện của Hư Linh Điện. Ở đây xung quanh đại điện được bao quanh bởi những bức tường bằng bạch ngọc. Liếc mắt nhìn một cái thì không thấy điểm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đến mức độ nào. Nhưng trước mắt hắn là một cái cửa điện cũng không quá rộng lớn, chỉ có cao khoảng hơn 10 trượng mà thôi. Chắc chỉ là một cái cửa vào mà thôi. Mà lúc này ở trước cửa lối vào có hai người cùng một yêu đang thi triển đại thần thông, đánh nhau bất phân thắng bại. Hai gã bạch sam tu sĩ chính là một nam một nữ. Nam đó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đó đã gặp qua một lần ở tiểu cực cung, chính là Hồi Phát lão giả họ Diệp. Mà nữ tu sĩ còn lại thì có sắc đẹp tuyệt trần, một thân mặc bạch sắc cung trang, y sam đang nhẹ nhàng tung bay, đúng là Bạch Giao Di. Đối thủ của hai người này là một tạo bào lão giả, nhìn giống như nhân loại, đầu để tóc dài, trên đó thỉnh thoảng có thanh quang chớp động, hai mắt lóe lên hàn quang, làm cho người ta có một cảm giác không giận mà uy. Bạch Giao Di cùng lão giả họ Diệp khu động hai cái ngân sắc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đang phun ra hắc bạch chi khí, trông rất là quỷ dị, cùng tạo bào lão giả đánh nhau bất phân thắng bại. Còn tạo bào lão giả một tay khống chế một cái thanh sắc thi võng lấp lánh, võng này vừa triển khai liền hóa thành một đám thanh vân rộng hơn 10 trượng, bên trong nổi lên từng trận lôi quang, thanh thế rất kinh người. Tay kia thì thao túng một chiếc hắc sắc thiết sử bằng pháp bảo. Bảo vật này mỗi một lần đánh ra đều huyễn hóa ra hơn 10 cái ảo ảnh hướng đối thủ đánh xuống. Mà ảo ảnh này lại như hư hư thật thật, quả thực được điều khiển đến mức xuất thần nhập hóa. Tạo bào lão giả này chỉ bằng sức một người lại đem hai người Bạch Giao Di ép xuống hạ phong. Ngược lại bộ dạng lại trông như rất nhàn nhã, giống như vẫn chưa có dùng hết sức. Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Diệp tựa hồ uy lực vô cùng lớn. Sau khi phun ra hắc bạch nhị khí thì không có gì là không thể hút vào trong bình. Vô luận là thanh sắc lôi quang hay là vô số ảo ảnh đều bị bảo vật này tiếp nhận hơn phân nửa. Còn một nửa là do Bạch Giao Di đem hai cái ngân sắc phi kiếm với uy lực không nhỏ tiếp đón. Dưới sự liên thủ của hai người nhất thời cũng không bại lui. Hàng Lập trong mắt lam quang chợt lóe, hướng về tạo bào lão giả đảo qua, đồng tử không khỏi co rút lại một chút, sắc mặt hơi đổi. Cái lão giả này đúng là một con thập cấp yêu thú biến hóa thành. Lê Minh Thanh linh nhãn thần thông của hắn cũng vô pháp nhìn thấu đối phương là loại yêu thú nào. Trong lòng cảm thấy rùng mình, trong nháy mắt Hàng Lập liền biến thành một đạo thanh quang nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ ba người tranh đấu, độn tốc không chút nào dừng lại, tốc độ chợt tăng lên gấp đôi. Thanh quang liền lóe lên hào quang chói mắt từ phía dưới ba người đang tranh đấu nhất lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đại điện. Muốn chết! Tên tạo bào lão giả thân là thập cấp yêu thú, lại như thế nào để cho người khác coi thường tùy tiện trốn qua? Tuy rằng hắn liếc mắt nhìn một cái liền biết Hàng Lập ở trong độn quang có tu vi nguyên anh trung kỳ, tuy vậy hắn cũng không thèm để trong lòng, trong tay thanh sắc võng ti liền tùy ý đánh ra. Lưới này biến thành một đám thanh vân từ phía trên trùm xuống. Ngay sau đó những tiếng ầm ầm vang lên, đột nhiên từ trong lưới bắn ra vô số viên lôi hỏa, từ phía trên hướng Hàng Lập đánh xuống. Lôi hỏa to bằng nắm tay, nhất thời đều bắn ra, liền ào ào lao tới biến thành một tấm lưới lớn, thoáng chốc liền bao trùm trong phạm vi hơn 10 trượng, làm cho độn quang phía dưới không thể tránh né. Ở trong độn quang, Hàng Lập khẽ nhíu mày, nhưng độn quang một chút cũng không có định trệ. Bỗng nhiên sau lưng hắn hình người khôi lỗi ở trong độn quang hiện ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểu cung được bao bọc bởi hỏa diễm xuất hiện trong tay, lập tức tay kia liền nhẹ nhàng lôi kéo dây cung. Cùng lúc đó một tiếng oanh minh phát ra, vô số hỏa tiễn từ trong độn quang bắn nhanh ra hướng thanh sắc lôi quang nghênh tiếp. Kết quả là hỏa tiễn cùng thanh sắc lôi quang va chạm với nhau ở giữa không trung, nhất thời bạo liệt ra một đoàn quang diễm với thanh sắc hồng diễm đang xen vào nhau, trông diễm lệ vô cùng. Hỏa tiễn uy lực so với thanh sắc lôi quang còn kém một bậc, nhưng một kích đón đầu này cũng làm cho lôi quang bị trì hoãn một chút. Tận dụng cơ hội này, thanh quang liền trong nháy mắt từ phía dưới xẹt qua phạm vi bao trùm của lôi quang, trực tiếp từ cửa điện lao vào trong đại điện. Hả? Từ trong miệng của Tạo Bào lão giả liền truyền ra một âm thanh đầy kinh ngạc. Lấy tu vi kinh người của tên thập cấp yêu thú này, mặc dù trong độn quang được ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy được sau lưng Hàng Lập xuất hiện một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trận kinh ngạc. Tuy nhiên khi hắn thấy Hàng Lập bay vào trong đại điện, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đuổi theo, mà ánh mắt liền dời đi, vẫn đem sự chú ý đặt ở trên người địch nhân trước mặt này. Nhưng lần này thế công đánh ra so với lúc trước gia tăng thêm 3 phần. Bạch Giao Di trong lòng cũng đồng dạng cực kỳ giật mình. Mặc dù thanh hồng độn quang kia rất nhanh, nàng cũng không thể nhìn rõ được Hàng Lập ở trong độn quang, nhưng khi thanh hồng lóe lên làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng. Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền nhận ra chủ nhân ở trong độn quang chính là Hàng Lập, chắc chắn không có sai. Chẳng lẽ nhóm người của đại trưởng lão đã từ trong Huyền Ngọc Động đi ra rồi? Nàng tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng đại địch trước mắt đột nhiên sử dụng pháp bảo uy thế tăng lên, liền không thể suy nghĩ tiếp, chỉ có thể vội vàng tập trung linh lực vào hai thanh phi kiếm, đem hai thanh phi kiếm khu sử tựa như giao long xuất hải, trợ giúp lão giả họ Diệp miễn cưỡng ngăn cản thế công uy mãnh của đối phương. Đồng dạng Hôi Phát lão giả cũng cảm thấy giật mình, khi đạo thanh quang kia có thể ngăn cản được một kích lôi hỏa của lão yêu, nhảy vào trong đại điện, mặc dù hắn cảm giác được độn quang có chút xa lạ, nhưng nếu lão yêu trước mắt ra tay ngăn cản, hơn nữa trong độn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết người trong độn quang chỉ là bạn không phải là địch. Vì vậy lại càng không suy nghĩ nhiều, chính là đem hắc bạch linh quang trong bình ngọc thúc dục. Mặc dù trong tay hắn có lưỡng khí bình, một cái phỏng chế phẩm linh bảo, nhưng lấy hắn cùng Bạch Giao Di hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ đối kháng với một gã thập cấp yêu thú cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự một chút mà thôi. Mà lúc này Hàng Lập hào quang thu liễm lại, thân hình liền xuất hiện ở một bên sườn cửa điện, cánh cửa điện khoảng hơn 10 trượng. Sau khi hiện ra, ánh mắt của hắn liền đảo qua, liền nhận rõ tình hình trong đại điện. Nhưng ngay khi hắn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng thì chợt nghe một trận cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyền ra. Lại tới thêm một gã tự tìm cái chết nữa hả? Cũng tốt thôi, nhiều thì cũng không nhiều lắm, nhưng thêm một tên cũng không có ít, ngươi cũng theo bản tôn vào đi. Hàng Lập ngẩn ra, chưa kịp phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh bốn phía chợt lóe lên hắc sắc hạ quang. Tiếp theo bốn phía cảnh vật liền biến đổi, cả người đột nhiên xuất hiện tại một không gian tối om đầy quỷ dị, mà bốn phía hắc hồ yêu khí cuồn cuộn tỏa ra. Hắn tự nhiên biết mình đang bị vây khốn trong một cái bảo vật nào đó. Hàng Lập không khỏi thất kinh, bốn phía yêu khí một trận quay cuồng dữ dội, liền hùng hổ hướng hắn cuốn tới, giống như muốn cường ngạnh ép chết hắn. Hàng Lập hít sâu một hơi, rút tay vào trong áo bào, hai tay đột nhiên nắm chặt. Nhất thời trên người một tiếng lôi minh vang lên, một tầng kim sắc điện hồ liền phun ra, trong nháy mắt bao bọc quanh thân của hắn. Tiếp theo hai tay áo liền vung lên, hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bắn ra xung quanh Hàng Lập, hóa thành một vùng đầy kim quang. Tại đó điện hồ bắn ra xung quanh, đem bảo vệ xung quanh hắn. Lúc này hắc hồ yêu khí cũng từ bốn phương tám hướng lao tới trước người Hàng Lập, thoáng cái đã đánh tới phía trên kim quang. Thanh trúc phong vân kiếm biến thành kim thước bay lượn, giống như những cánh quạt gió thổi yêu khí bốn phía bay tán loạn, làm yêu khí không thể tiến lại gần. Thấy yêu khí này cũng không khó đối phó như mình tưởng, thì trong lòng của Hàng Lập liền thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm dị thường, ánh mắt không ngừng quét khắp mọi nơi. Đáng tiếc là bốn phía ngoại trừ bóng tối đen như mực thì không còn nơi nào khiến cho Hàng Lập phải chú ý. Nhân thanh phi kiếm của người luyện trái cũng không tệ đó, để bổn tôn lấy về thưởng thức một chút. Không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh kinh ngạc, lộ ra ý đồ tham lam muốn chiếm lấy các thanh phi kiếm của Hàng Lập. Hàng Lập nghe được những lời ấy liền ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Một tay áo bào chợt rung lên, lập tức một dòng tam sắc quang mang từ trong bay ra, linh quang chợt tắt, trong tay Hàng Lập hiện ra thanh tam diễm phiến. Nghe khẩu khí của đối phương lớn như thế, Hàng Lập cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi đối phương. Vừa mới làm xong động tác trên thì trên đỉnh đầu yêu khí chợt biến hóa kịch liệt, đồng thời phát ra âm thanh gào thét chói tai. Yêu khí như kinh đào hải lãng, quay cuồng rồi đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy này toàn thân là một màu đen âm u, đường kính hơn 10 trượng, khi vừa xuất hiện liền chuyển động thẳng lên đồng thời phát ra những tiếng rít quái dị. Một luồng lớn ánh sáng mờ màu đen từ trung tâm lốc xoáy bay vụt ra, khí thế hung hăng từ bên trên bay vụt xuống. Hàng Lập trong lòng cả kinh, biết là không hay liền không kịp suy nghĩ nhiều, liền một tay vội vàng khu động pháp quyết. Kim quang bốn phía phát ra những tiếng dài thanh minh, vốn đang mở rộng ra bốn phía thì vần kim quang màu vàng chợt thu nhỏ lại. Ở trong trung tâm hào quang lưu chuyển không ngừng, rồi biến ảo thành một đóa kim liên rồi từ từ bay lên. Lúc này thì luồng ánh sáng màu đen như một cái lồng từ trên chụp xuống, đem đóa kim liên nhốt vào trong. Hai bên vừa tiếp xúc với nhau liền phát ra vô số tiếng va chạm như đao kiếm chém nhau, làm cho lỗ tai vô cùng khó chịu, tâm thần không yên. Tâm thần của Hàng Lập chợt cảm thấy bị chấn động. Những thanh phi kiếm hóa thành đóa sen vàng bị một lực hút cường đại kéo lên, sắp thoát khỏi sự khống chế của Hàng Lập mà bay lên trên. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, pháp lực trong cơ thể toàn bộ đều được vận dụng. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường, đối mặt với lực hút cường đại như vậy thì có thể sẽ không khống chế được bổn mạng pháp bảo của mình. Nhưng Hàng Lập lại tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết, tu vi hơn hẳn tu sĩ đồng cấp, hơn nữa Thanh Trúc Phong Vân kiếm lại được tế luyện lại bằng những tài liệu trân quý hy hữu, cho nên uy lực vượt xa các pháp bảo bình thường. Do vậy, đóa kim liên sau khi được Hàng Lập sử dụng toàn bộ pháp lực trấn áp lại, rốt cuộc cũng toàn thân run rẩy miễn cưỡng chống lại cái cổ lực hút cường đại kia, tiếp tục xoay quanh Hàng Lập chống lại ánh sáng màu đen mờ ảo mà cơn lốc xoáy phun ra. Mà lúc này, Hàng Lập cũng không chút do dự, tam diễm phiến trong tay chợt phát sáng ngời, hướng vào trung tâm lốc xoáy quạt ra một cái. Phốc suy, một cổ tam sắc hỏa trụ theo phía trên quạt tuôn ra, từ bên trên đánh vào luồng sáng mờ màu đen. Một âm thanh bạo liệt vang lên, không khí xung quanh trở nên cuồng bạo kịch liệt. Cổ tam sắc hỏa diễm và luồng ánh sáng mờ màu đen vừa tiếp xúc với nhau, liền giống như dầu loang trên mặt nước liền lan tỏa ra xung quanh. Hiển nhiên tam sắc hỏa diễm cường đại hơn cái luồng ánh sáng mờ màu đen kia, nên chỉ dừng lại một chút, liền tăng cường lực công kích, liền đánh tan cái luồng ánh sáng mờ màu đen. Vừa phá xong cái luồng ánh sáng mờ màu đen này, tam sắc hỏa diễm liền bay thẳng vào lốc xoáy trên không trung, sau đó chợt lóe lên một cái, liền biến mất vào trong cơn lốc xoáy. Hàng Lập ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên không trung. Một lát sau, phía bên trong lốc xoáy truyền ra những tiếng động ong ong, mà xung quanh lốc xoáy hắc mang chợt co rút lại, sau đó liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trên không trung 10 trượng, yêu khí bị bắn ra cuồng loạn, hắc mang xoay tròn tại không trung rồi bắn mạnh ra xung quanh, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Hàng Lập sắc mặt âm trầm, một tay chợt nhoáng lên, tam diễm phiến liền biến mất, trên mặt không lộ ra bất cứ vẻ đắc ý nào. Dù sao một quạt của tam diễm phiến tiêu hao của Hàng Lập gần hai thành pháp lực, mà lại không làm tổn thương được địch thủ một chút nào. Phòng chơi lên bảo, thì ra ngươi là tiểu tử họ Hàng sao? Âm thanh già nua chợt truyền đến, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết ta hả? Hàng Lập thần sắc chợt động, trong lòng chợt đoán ra được cái gì đó, nhưng thần sắc lại không thay đổi, hỏi. Ngươi có thể sử dụng chiếc quạt thông linh phát ra tam sát hỏa diễm thì sao ta lại không biết cho được chứ? Nghe nói ngươi tại cung Ngô Sơn phá hư của bản phó cốc chủ một chuyện tốt hả? Hiện tại là ở trong tiểu cực cung, ngươi lại gây ra chuyện gì sao? Âm thanh già nua kia phát ra một tiếng cười nhạt, không giải thích. Phó cốc chủ, ngươi chính là dạng yêu cốc xa đạo hữu sao? Hàng Lập trong lòng chợt run sợ, thần sắc liền biến đổi. Hàng Lập tuy rằng đối với vạn yêu cốc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đối với cái vị vạn yêu cốc cốc chủ tự nhiên cũng có nghe nói qua. Tuy có rất nhiều người nói không biết tu vi chân chính của hắn như thế nào, nhưng theo phỏng đoán thì vạn niên thất hùng đều có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Người này hơn phân nửa là ở nhân giới còn sót lại vài người, chính là lão yêu có tu vi hóa thần kỳ. Nếu không thì tại sao vạn yêu cốc có thể ngông nghênh đứng vững ở trong đất Đại Tấn? Nếu không thì đã sớm bị chánh ma thập đại tông môn quét sạch không biết bao nhiêu lần rồi. Không tội đó nha, đúng là lão phu. Nghe Hùng Sư nói, ngươi cùng với người quen cũ của bản tông là Lung Linh Tiên Tử có chút liên hệ. Mặc dù nàng ấy tạm thời vẫn còn ở tầng thứ 9 của Trấn Ma Tháp, mà cái tầng thứ 9 Trấn Ma Tháp đã bị chân ma khí một lần nữa phong ấn lại rồi, nhưng ngươi lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Xem ra Lung Linh tiên tử đã bình yên trở về linh giới rồi. Âm thanh già nua khi nói đến hai chữ linh giới, âm thanh không khỏi có chút biến đổi, phảng phất như có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Lung Linh đúng là đã thông qua nghịch tinh bàn trở về linh giới rồi, ngươi và nàng ta có biết nhau sao? Hàng Lập thần sắc âm trầm bất định chậm rãi hỏi, nhưng một tay áo bào chợt rung lên, trên bàn tay linh quang chớp động liền hiện ra một chiếc thước gỗ màu xanh biếc, tay còn lại cũng xuất hiện một cái hỏa đỉnh nhỏ chỉ có vài tấc. Ta ở linh giới chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi, thì làm sao có thể quen biết với yêu vương phi? Chẳng qua Linh Lung tiên tử đã đưa ngươi đi ra, thì chắc cũng đã lưu lại cho ngươi cái gì đó. Mặt khác, chiếc bát linh thước kia dùng để trấn áp cổ ma này có phải đang ở trong tay ngươi không vậy? Ngươi đừng nói là Linh Lung tiên tử đem theo bát linh thước về linh giới rồi nha. Vì thông thiên linh bảo cần phải có thời gian luyện hóa thì mới có thể thông qua thế giới lực để đưa sang thế giới khác được. Âm thanh già nua chợt biến đổi trở nên băng hàn. Hàng Lập nhíu mắt lại, trầm mặt không nói gì, nhưng bất giác bàn tay nắm cái mộc thước chợt siết chặt lại. Như thế nào, vấn đề lão phu hỏi sao ngươi không trả lời ha, hay là đạo hữu căn bản không muốn trả lời? Âm thanh già nua càng ngày càng trở nên âm lệ, đồng thời một cổ linh khí cường đại từ bốn hướng bắn ra, ép tới khu vực của Hàng Lập đang đứng. Tuy rằng cái cổ khí thế này hàng thật giá thật, chỉ có ở tu vi đáng sợ của thập cấp yêu thú, nhưng thần niệm của Hàng Lập cũng không yếu hơn tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên thân hình Hàng Lập hơi nhoáng lên một cái, sau đó thì vẫn an nhiên đứng bất động ở chỗ cũ như không có việc gì xảy ra. Hả? Ngươi? Âm thanh già nua kia phát ra một âm thanh kinh ngạc ngoài ý muốn. Hàng Lập cảm ứng được luồng khí thế cường đại, hai mắt chợt nhíu lại, một luồng tinh quang từ trong mắt bắn ra. Nghe thiên hạ nói thì Sa Đạo Hữu đã bế quan ở sâu trong Vạn Yêu Cốc không biết bao nhiêu năm tháng, không rõ sống chết, bình thường sẽ không bao giờ đi ra khỏi cốc. Hiện tại đạo hữu xuất hiện ở đây, chắc là chỉ hóa thân của đạo hữu thôi. Nếu không với uy danh của Sa Đạo Hữu thì tại hạ không thể đối kháng với linh lực của đạo hữu rồi. Hàng Lập chợt thở nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cho dù là vậy thì đã sao? Âm thanh già nua phát ra không mang thêm một chút tình cảm nào. Hàng mẫu đối với ngươi cùng chuyện tình của tiểu cực cung cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định nhúng tay vào, chỉ muốn dựa vào nơi này làm truyền tống trận để đi ra ngoài thôi. Nếu đạo hữu không muốn tại hạ cùng tiểu cực cung liên thủ thì hãy buông tay để cho tại hạ đi ra ngoài thì hơn. Âm thanh Hàng Lập lạnh lùng không khách khí nói ra. Chỉ cần không phải là cấp bậc hóa thần kỳ chân chính thì Hàng Lập không có gì phải sợ cả. Với lời nói uy hiếp như vậy thì lão phu thật sự là nhiều năm qua chưa từng có nghe qua đó nha. Nghe Hùng Sư nói qua, người thân mang ít tà thần lôi và thần thông không phải là nhỏ. Chẳng qua ít tà thần lôi thì chỉ hữu dụng đối với ma khí thôi. Hiện tại ngươi bị dây ở trong Vạn Ưu Phiên của ta, ngươi nghĩ có thể chống lại sao chứ? Nếu không muốn bị hình thần câu diệt thì hãy giao ra bảo vật mà Linh Lung tiên tử đã lưu lại cho ngươi cùng cái bát linh thước đi. Khi đó nếu tâm tình ta tốt hơn thì sẽ tha cho ngươi một mạng. Sa lão yêu cuồng tiếng một trận, âm thanh trầm trầm uy hiếp nói. Hàng Lập thở dài một cái, nghe khẩu khí thì Sa lão yêu không chừa cho mình một con đường lui nào, cho dù nói sao thì cũng không dễ dàng rời khỏi nơi đây. Chẳng qua đại danh của Vạn Yêu Phiên như sấm rền bên tai, không ít tu sĩ nói đến nó như một kiện pháp bảo đã gần tiếp cận uy lực với thông thiên linh bảo, khó trách lão yêu này tự đại không muốn dừng tay. Nếu dùng lời nói không thể nào lay chuyển được đối phương thì Hàng Lập cũng không muốn nhiều lời nữa, liền giương tay ra, một luồng hồng quang bắn ra, xoay tròn trên không, sau đó huyền phù trên đỉnh đầu Hàng Lập cách vài trượng. Đó đúng là kiện hỏa đỉnh vô danh. Hàng Lập hai tay bắt quyết, miệng thì niệm pháp quyết, liền đó hỏa quang chợt hiện ra, nghênh phong bành trướng ra, trong nháy mắt thổi bùng lớn ra vài trượng. Tiếp theo Hàng Lập thúc dục pháp quyết bắn vào kiện hỏa đỉnh, bên trong đỉnh truyền ra âm thanh vù vù, chợt bắn ra vô số hỏa nha lớn nhỏ, trong nháy mắt bay ra trải rộng khắp bốn phía, làm cho khung cảnh xung quanh trở thành một mảng màu hồng. Xem ra Hàng Lập cũng không dám coi thường uy lực của Vạn Yêu Phiên, nên một lần nữa kích phát uy lực của hỏa đỉnh. Không chỉ như vậy, nguyên bản thái âm hỏa nha yên lặng đứng trên đầu vai của Hàng Lập không biết đã biến mất từ lúc nào, lẫn vào trong đàn hỏa nha ở trên không trung, đồng dạng cả người hồng quang lập lòe, nhưng người khác không thể nhận ra điểm dị thường của nó so với những con hỏa nha khác. Đúng lúc này, chú ngữ trong miệng của Hàng Lập chợt dừng lại, liền quát khẽ một tiếng. Liền đó tất cả hỏa nha đều há miệng phun ra xích diễm bắn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, xung quanh Hàng Lập liền hiện ra những đợt sóng lửa cao 3-4 trượng không ngừng công kích vào yêu khí xung quanh.

Giờ phút này nó đứng phía sau Thuẫn Bài, nhìn Kim Mãng đang không ngừng cắn xé, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hả? Canh tinh, phi kiếm của ngươi được khám cái loại tài liệu quý hiếm mật này hả? Không trách được có thể phá vỡ ma thiên trảo của ta. Thần sắc của Ấu Đồng lại khôi phục như thường, ánh mắt tập trung vào Hàng Lập ở trong hỏa hải. Ta cũng đoán không lầm, quả nhiên ngươi chỉ là một hóa thân. Hàng Lập tựa như không hề nghe Ấu Đồng nói, mà ngược lại thì thào tự nói. Thấy thái độ Hàng Lập như vậy, Ấu Đồng vô cùng giận dữ, cười rộ lên. Nó không nói hai lời, đột nhiên đánh một trảo vào hư không. Trong tay bỗng nhiên chớp động hắc quang, một cây tiểu phiến màu xám mờ ảo xuất hiện trong tay. Uy lực vừa rồi của dạng yêu phân chẳng qua chỉ thể hiện hai thành mà thôi. Ngươi đừng có tự đại. Tiếp theo lão phu sẽ cho ngươi nếm thử uy lực đích thực của dạng yêu phân nè, khiến cho ngươi thần hình câu diệt. Sa lão yêu nói xong, liền tung tiểu phiến trong tay ra, tính thi triển đại thần thông của cây phiến này. Thần sắc Hàng Lập đột nhiên ngưng trọng, vội điểm vào hỏa hải một cái. Nhất thời từ bên trong hỏa hải bắn nhanh ra hơn 10 con hỏa nha, nhắm Ấu Đồng đánh tới. Còn khẩu kim sắc cự kiếm kia chứ sự thúc dục pháp quyết, bộc phát ra một tiếng kêu dài khẽ rung lên, lại hóa thành 36 khẩu phi kiếm, mỗi khẩu dài một thước, kim quang chói mắt. Trong tiếng vù vù, huyễn hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang vây quanh Ấu Đồng, nhắm đầu của nó điên cuồng chém tới. Ấu Đồng nhếch miệng khinh miệt, tạm thời dừng tiểu phiến ở trong tay một chút lại, tay kia điểm vào hắc sắc Thuẫn Bài. Thuẫn Bài liền rung lên, hóa thành một tầng quang tráo mênh mông mơ hồ bảo vệ Ấu Đồng ở bên trong. Linh quang hai màu vàng đen nhất thời liền cuồng bạo, chớp lóe bất định, vô số đạo kiếm quang trảm lên màn quang tráo, chỉ làm cho hắc quang nhộn nhạo chút đỉnh, nhưng không có vẻ gì là tổn hao. Cái hắc sắc quang tráo này quả thực là cứng rắn. Về phần hơn 10 con hỏa nha đang bay vụt đến, Ấu Đồng không thèm để ý, mà chỉ là thúc dục tiểu phiến trong tay. Mặc dù hỏa nha là do tinh thuần hỏa diễm biến thành, nhưng trong mắt của Ấu Đồng này thì sự phòng ngự của Thuẫn Bài là đủ. Chỉ thấy cây hồi sắc tiểu phiến nhoáng lên, toàn bộ không gian đột nhiên rung lên, rồi lại ngừng lại, rồi lại rung lên. Yêu khí ở phụ cận bốn phía hỏa hải đột nhiên toát ra một cổ sương mù mờ ảo mênh mông. Trong không gian liền ba động một trận dị thường, bỗng nhiên hiện ra bốn cái lỗ đen khổng lồ, đường kính mỗi lỗ hơn trượng, ở bên trong ẩn hiện vật gì đó. Đối với tình hình này, Hàng Lập tựa như không nhìn thấy, mắt thấy hỏa nha đã vọt tới trước hắc sắc quang tráo, sau lưng vang lên tiếng sấm thanh. Một đôi ngân bạch sắc vũ sĩ hiện ra, cả người phát ra ngân quang, lập tức nhoáng lên một cái đã biến mất ở tại chỗ. Cơ hồ cùng lúc này, các con hỏa nha miệng phun ra xích diễm đã đụng vào hắc sắc quang tráo, nhất thời hóa thành từng đoàn hỏa cầu chói mắt, đều bạo liệt nổ tung. Mà hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang với sự thúc dục pháp lực không ngừng vẫn tiếp tục điên cuồng chém vào màn quang tráo. Nhưng vẫn như dự liệu của Ấu Đồng, hắc sắc quang tráo vẫn bình yên vô sự chống đỡ tất cả công kích. Ấu Đồng theo Hàng Lập sử dụng lôi động thuật biến mất trong hỏa hải, thần sắc chợt động, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Tiếng chú ngữ trong miệng liền nhanh hơn một chút, bàn tay nhỏ bé lật lên tế ra một sợi dây đen, dây này rung lên không ngừng giống như linh xà bắn nhanh ra, huyễn hóa thành 7-8 cái vòng, chụp xuống khoảng không cách Ấu Đồng khoảng 5-6 trượng. Ngay sau đó, ngân hồ lóe lên, cùng tiếng sấm, thân hình Hàng Lập hiện ra, nhưng vừa đúng vào vị trí của dây đen kia. Hắn không kịp phản ứng đã bị cái dây đen vây chung quanh, lập tức quang mang lóe lên, dây đen liền co rút lại, hoàn toàn vây khốn Hàng Lập. Ấu Đồng nhe răng cười, miệng hé ra, ô mang chớp động bên trong, tựa hồ chờ Hàng Lập bị chế trụ sẽ phun ra một bảo vật lợi hại. Sự tình lần này thật ngoài ý liệu của Hàng Lập. Hắn không ngờ lại có cái loại bảo vật thần diệu có thể đoán được chuẩn xác vị trí xuất hiện của lôi độn thuật của hắn. Lúc này sắc mặt của Hàng Lập đại biến, miệng quát khẽ một tiếng, hai tay pháp quyết. Thúy lục sắc quang mang ở trên người đại phóng, đánh thẳng vào sợi dây đen, mà thân hình Hàng Lập đang bị vây bên trong đột nhiên biến mất. Trong sợi dây đen chỉ còn một đạo thanh sắc phù lục, mà thân hình của Hàng Lập liền quỷ dị hiện lên tại đó cách 10 trượng, nhưng sắc mặt tái nhợt dị thường. Chính là trong lúc thập phần nguy cấp này, Hàng Lập không tiếc pháp lực vận dụng hóa linh phù chưa luyện hóa hoàn toàn này, thế thân cho mình thoát khỏi một kiếp nạn. Mà đạo thanh sắc phù lục ở bên trong dây thừng đen này liền nhoáng lên, hóa thành nhiều điểm thúy quang tán loạn, sau đó hướng Hàng Lập bắn nhanh đến, trong nháy mắt đã nhập toàn bộ vào bên trong cơ thể của Hàng Lập. Ấu Đồng chứng kiến cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắc mang trong miệng chớp động hai cái, nhưng cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, chậm rãi khép miệng lại. Đúng lúc này, cách hắc sắc quang tráo mấy trượng, ngân quang lóe lên, một đạo thanh sắc nhân ảnh hiện ra, chính là khôi lỗi hình người thần không biết quỷ không hay đã tiến đến phụ cận của lão Ấu Đồng. Hai tay khôi lỗi lóe lên, một cây hồng sắc tiểu cung hiện ra trong tay, hồng quang chói mắt, lập tức vô số tiếng phá không truyền đến, vô số hỏa tiễn dày đặc bùng nổ bắn ra trong khoảng cách cực gần. Cùng thời gian này, trên đỉnh đầu Ấu Đồng, một khẩu ô hắc đoạn đao lóe lên, bên trong đoạn đao ẩn chứa kim quang xích diễm lặng yên chém xuống. Tuy Ấu Đồng chỉ là hóa thân của Sa Lão Yêu, nhưng lấy cường độ tu vi thần niệm mà nói, nó còn hơn lão ông do Thanh Bối Thương Lan hóa thành một bậc. Dị biến phát sinh làm trong lòng nó cả kinh, nhưng lập tức phán đoán ra được mối nguy hiểm ở trên đầu mới là uy hiếp trí mạng. Một tay nhanh như điện đến một chưởng vào hắc thuẫn bài ở phía trước, tiếp theo nó dương cổ lên, một cái miệng nhỏ nhắn hé ra, một pháp bảo giống như mũi tên mang theo một cổ hắc khí phun nhanh ra. Hết tập 181. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.